Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 294, Đường Tam Thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Trạch cảm nhận được khí thế trên người Tiêu Thần, hơi sững sờ, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh lại. Ngươi dám cùng bản thiếu gia tranh giành, hôm nay không đánh gãy hai cánh tay người thì ngươi đừng mong rời khỏi nơi này. Đường Tam Thiếu sắc mặt trưởng quỹ vô cùng nóng nảy, nơi này mở cửa làm ăn nào có thế đế hắn phá nát được. Cút sang một bên cho bản thiếu gia. Đường Trạch một cước đá vào lồng ngực trưởng quỹ. Trưởng quỹ đâu phải là đối thủ của hắn, trực tiếp bay ngược ra, đập ầm ầm trên vách tường, trong miệng máu tươi cuồng phun. Thần sắc Tiêu Thần cứng lại. Đường Trạch này thật đúng là không phải bá đạo bình thường. Trưởng quỹ cũng dám đánh. Tiểu tử, đi ra cho ta, ta cam đoan chỉ cần hai cánh tay ngươi. Sắc mặt Đường Trạch ngoan độc vô cùng, một mặt cao cao tại thượng. Ba người bên người Đường Trạch cũng cười lạnh không thôi. Tiểu tử này dám đắc tội Tam Thiếu, đây không phải muốn chết sao? Bốn phía không ít tu sĩ cũng vây xem náo nhiệt. Có người cười trên nỗi đau của người khác, có người thầm than tiếc hận, cũng có người thần sắc lạnh lùng. Thần sắc Trần Phong phức tạp, khẽ cắn môi, lấy dũng khí nói, Đường Tam Thiếu, cái gì bỏ qua được thì nên bỏ qua. Trần Phong, ngươi là cái thứ gì? Tam Thiếu nhìn chúng ngươi, mới muốn kết giao với ngươi, ngươi cũng dám ăn cây táo rào cây sung. Đối với loại ăn cây táo rào cây sung, chúng ta nên xử lý như thế nào? Cắt đứt tứ chi, phế chiến hồn, thế này cũng nhẹ, tốt nhất cắt đầu lưỡi, móc hai mắt. Đường Trạch cùng ba con chó săn liếc mắt ta một câu ngươi một câu. Trên mặt ta tà tiếu dung. Trần Phong nghe vậy không khỏi run run. Hôm qua hắn mới vừa tới Ly Hỏa Đế Đô liền đụng phải Đường Trạch. Đường Trạch lúc ấy đối đãi với hắn không phải như vậy. Thậm chí hôm qua còn mang theo Han đi Tuy Hoa Lâu tiêu hồn một đêm. Chỗ nào biết rõ, Đường Trạch tâm ngoan như thế này. Ai, hai tên tiểu tử này thực sự là gặp vận rủi. Đoán chừng là Hoàng Triều cùng Vương Triều đến tham gia khảo hạch chiến hồn học viện đi. Đáng tiếc đụng phải Đường Trạch. Ai nói không phải. Đường Trạch nổi danh hoàn khố thế nhưng là người ngoại thành. Hơn nữa Đường gia tại ngoại thành thế lớn, người bình thường cũng không dám đắc tội hắn. Nếu sớm biết là Đường Trạch, bọn hắn cũng sẽ không dám đắc tội. Ta nghe nói đoạn thời gian trước có hai tu sĩ đến hoàng thành bởi vì chọc giận hắn, bị hắn thiên đao vạn quả. Trong đó một nữ tu sĩ, tức thì bị, ai, dù sao rất tàn nhẫn. Đám người xung quanh khe khẽ bàn luận lấy, tận lực đè thấp lấy thanh âm, sợ đắc tội Đường Trạch. Trong mắt Tiêu Thần lóe qua một vòng lạnh ý, Đường Trạch này đúng là không phải người tốt. Trần Phong, ngươi vừa mới cũng nên biết đắc tội bản thiếu gia sẽ có kết cục gì. Bất quá bây giờ bản thiếu gia tâm tình đột nhiên tốt. Chỉ cần ngươi đoạn hai tay của hắn, việc này vốn không đáng để truy cứu. Đường Trạch nghe vậy, nụ cười trên mặt chậm rãi ngưng kết, sát khí nặng nề nhìn Trần Phong nói, ngòi đa mắng ta, ngòi đa muốn chết, ta thanh toan ngươi. Vừa dứt lời, Đường Trạch thân hình loe lên, trong nháy mắt xuất hiện bên người Trần Phong, một trường hướng đỉnh đầu Trần Phong vỗ tới, cút, cách trương.